Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu gì bà bọn họ người một nhà phi thường nhiệt tình mà giữ lại Lâm Hoài Ngọc ở Cảng Thành nhiều đãi mấy ngày. Làm cho bọn họ hào hào mà làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc lần này về nước thời gian hữu hạn. Không thể ở địa phương khác nhiều đãi. Bằng không hắn thời gian không đủ. Đối mặt biểu gì bà bọn họ người một nhà luôn mãi giữ lại. Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể luôn mãi uyển cự. Cũng tỏ vẻ chờ về sau có thời gian lại cùng Lý Trâm bọn họ cùng nhau tới bái phòng. Biểu gì bà người một nhà thấy Lâm Hoài Ngọc vội vã phải về nhà. Cũng không hảo lại kiên trì làm hắn ở lâu mấy ngày. Chỉ có thể làm Lâm Hoài Ngọc về sau có rảnh nhất định phải thường xuyên tới Cảng Thành vấn an bọn họ. Lâm Hoài Ngọc là ngày hôm sau giữa trưa phi cơ. Biểu gì bà người một nhà ở hắn trước khi rời đi. Sáng sớm liền phái người đi mua không ít đồ vật. Có quần áo, giày, bao bao, châu báu trang sức, đồ bổ trợ đồ vật. Biểu gì nhà chồng mua đồ vật. Suốt cấp Lâm Hoài Ngọc trang 4-5 cái dương hành lý. Không chỉ như vậy, Lâm Hoài Ngọc trước khi đi thời điểm, biểu gì bà ngạnh đưa cho hắn một trương thẻ ngân hàng. Bên trong cụ thể có bao nhiêu tiền, biểu gì bà chưa nói. Chỉ là nói đây là thiếu hắn cùng Tiểu Mẫn từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi. Làm hắn không cần cự tuyệt. Đối với biểu gì bà cùng biểu cô bà thích đưa thẻ ngân hàng hành vi. Lâm Hoài Ngọc trừ bỏ tiếp thu, cũng chỉ có thể tiếp thu. Lâm Hoài Ngọc đi thời điểm, biểu gì bà bọn họ người một nhà tự mình đưa hắn đi sân bay. Lại chọc đến truyền thông nhóm điên cuồng đưa tin. Cảng Thành truyền thông nhóm thế mới biết Lâm Hoài Ngọc cùng Hoắc gia là thân thích. Có thể làm Hoắc lão thái thái tự mình tới đưa. Xem ra Lâm Hoài Ngọc cùng Hoắc gia quan hệ không bình thường a. Lâm Hoài Ngọc rời đi Cảng Thành thời điểm, lại thượng một lần Cảng Thành các đại tin tức báo chí đầu bản đầu đề. Lúc này, Lý Trâm bọn họ sớm mà đi vào đế đô sân bay chờ Lâm Hoài Ngọc. Trừ bỏ bọn họ, còn có không ít quốc nội truyền thông cũng đi theo đi vào sân bay. Bọn họ biết được Lâm Hoài Ngọc hôm nay về nước, đương nhiên muốn tới sân bay tiếp hắn, phỏng vấn hắn. Lâm Hoài Ngọc giữa trưa phi cơ, muốn tới buổi chiều 2-3 điểm mới đến. Lý Trâm bọn họ liền cơm trưa cũng chưa ăn, giữa trưa liền đến sân bay. Cũng may sân bay có tiệm cơm, bọn họ đói bụng liền ở sân bay tiệm cơm đơn giản mà ăn đốn cơm trưa. Chờ ăn xong cơm trưa, Lý Trâm bọn họ liền vẫn luôn canh giữ ở lối ra, mắt trông mong mà chờ Lâm Hoài Ngọc ra tới. Ở trên phi cơ Lâm Hoài Ngọc đang ở chăn chờ khoang các hành khách truy tinh. Khoang hạng nhất các hành khách đều nhận thức Lâm Hoài Ngọc. Không nghĩ tới ở về nước trên phi cơ có thể gặp được hắn. Một đám tâm tình phi thường kích động, không ngừng khen Lâm Hoài Ngọc. Khen đến Lâm Hoài Ngọc đều ngượng ngùng. Từ Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy sau, không chỉ có nước ngoài truyền thông thường xuyên đưa tin chuyện của hắn, ngay cả quốc nội truyền thông cũng vẫn luôn ở đưa tin hắn tin tức. Ở hiện tại lúc này, còn không có chính thức giải trí tin tức, cho nên Lâm Hoài Ngọc thường xuyên xuất hiện ở xã hội tin tức thượng. Quốc nội các đại báo chí, mỗi ngày đều sẽ đưa tin đăng hắn tin tức, chẳng sợ có chút tin tức đều bị xào cơm thừa xào không ít lần. Nhưng là mỗi lần chỉ cần đăng Lâm Hoài Ngọc có quan hệ tin tức, báo chí đều sẽ bán phi thường hảo. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc là học cổ điển âm nhạc, nhưng là hắn ở nước ngoài như vậy nổi danh, cũng coi như là vì nước làm vẻ vang. Ở hiện tại cái này niên đại, quốc nội người nhất muốn nhìn đến, thích nhất nhìn đến chính là người trong nước ở nước ngoài cấp hoa hạ mặt dài. Cho nên cho dù là rất nhiều quốc nội người không hiểu cổ điển âm nhạc, quốc nội người cũng thích xem Lâm Hoài Ngọc ở phương Tây quốc gia làm sự tình. Quốc nội cũng bởi vì Lâm Hoài Ngọc quan hệ, nhấc lên một phen học tập cổ điển âm nhạc nhiệt chiều. Tựa như Lâm Hoài Mẫn nói như vậy, nàng ở công viên nhìn đến rất nhiều người đang học đàn. Này cầm có phương Tây nhạc cụ, cũng có dân tộc nhạc cụ. Tóm lại, quốc nội hiện tại quát lên một trận học tập âm nhạc phong trào. Ở bay trở về đế đô 3-4 giờ lộ trình, Lâm Hoài Ngọc chăn chờ khoang mặt khác hành khách vẫn luôn lôi kéo nói chuyện phiếm. Này khoang hạng nhất hành khách, còn có không ít người nước ngoài. Người nước ngoài liền trực tiếp lớn mật nhiệt tình, lôi kéo Lâm Hoài Ngọc nói cái không ngừng. Thẳng đến xuống máy bay mới kết thúc, Lâm Hoài Ngọc lâm xuống phi cơ thời điểm, còn cấp không ít người ký danh. Bởi vì biểu gì ba người một nhà đưa cho Lâm Hoài Ngọc không ít đồ vật. Lâm Hoài Ngọc xuống máy bay sau liền đi lấy dương hành lý. Không có trước tiên ra lối ra, Lý Trâm bọn họ vẫn luôn ở chú ý Lâm Hoài Ngọc chuyến bay tin tức. Thấy Lâm Hoài Ngọc cưỡi chuyến bay đến đế đô sân bay, bọn họ liền gắt gao mà nhìn chằm chằm lối ra, thấy không ít người ra tới. Nhưng là lại chậm chạp không có nhìn đến Lâm Hoài Ngọc thân ảnh. Cái này làm cho bọn họ không khỏi mà lo lắng sốt ruột. Mẹ, ca ca không phải cưỡi cái này chuyến bay sao? Như thế nào không thấy được ca ca a? Lâm Giang Hồ trong lòng lo lắng. Vẻ mặt nôn nóng mà nói. Châm châm, Tiểu Ngọc sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Châm hơi hơi cau mày. Nghe được Lâm Giang Hồ những lời này, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói bừa cái gì đâu, Tiểu Ngọc sẽ không có việc gì. Lâm Giang Hồ thấy Lý Trâm sinh khí, chạy nhanh đối nàng lấy lòng mà cười cười, sau đó giơ tay nhẹ nhàng mà đánh hạ chính mình mặt. Ta nói sai rồi, Tiểu Ngọc sẽ không có việc gì. Lý Trâm nhìn đến hắn làm như vậy, lúc này mới thu hồi mặt lạnh. Tiểu Ngọc có khả năng đi lấy hành lý. Chúng ta chờ một chút. Bị Lý Trâm bọn họ lo lắng Lâm Hoài Ngọc ở lấy hành lý chỗ bị mặt khác hành khách nhận ra tới. Sau đó lại bị lôi kéo chụp ảnh chung. Lôi kéo ký tên. Cũng may người không phải rất nhiều. Nếu người nhiều, vậy tạo thành rối loạn. Này nhưng không tốt. Bởi vì cấp mặt khác hành khách ký tên chậm trễ chút thời gian. Liền ở Lý Trâm bọn họ vội vã muốn đi tìm sân bay nhân viên công tác dò hỏi hắn thời điểm. Hắn rốt cuộc xuất hiện, Lâm Hoài Mẫn ánh mắt đầu tiên liền thấy được hắn, dùng sức mà đối hắn phất phất tay, hơn nữa lớn tiếng mà kêu. Ca, ca, ca, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ cũng đi theo hô lên. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến Lý Trâm bọn họ. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, đẩy dương hành lý, cấp hừng hực mà chiều bọn họ đi tới. Ở hắn phía sau, còn cùng hai cái sân bay nhân viên công tác, bọn họ trong tay cầm chính là Lâm Hoài Ngọc dương hành lý. Bọn họ thấy Lâm Hoài Ngọc một người có 7-8 cái dương hành lý không có phương tiện lấy, liền hảo tâm mà giúp hắn lấy dương hành lý. Thấy Lâm Hoài Ngọc xuất hiện, ngồi canh ở lối ra truyền thông nhóm điên cuồng mà đối hắn chụp ảnh. Cũng may quốc nội truyền thông không có nước ngoài truyền thông nhiều. Lâm Hoài Ngọc một đôi mắt không bị lóe mù. Quốc nội truyền thông thực nhân tính hóa, không có vội vã đi vây quanh phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc. Mà là trước làm Lâm Hoài Ngọc cùng người nhà đoàn tụ. Truyền thông nhóm đứng ở một bên. Một bên nhìn Lâm Hoài Ngọc cùng người nhà ôm gặp nhau. Một bên không ngừng chụp ảnh, chờ Lâm Hoài Ngọc cùng người nhà ôm hảo sau. Truyền thông nhóm lúc này mới tiến lên, vây quanh, hắn, quốc nội truyền thông ở hiện tại lúc này còn là phi thường khách khí lễ phép. Không giống đời sau như vậy điên cuồng, không có điểm mấu chốt, tuy rằng bọn họ đem Lâm Hoài Ngọc cấp, vây quanh. Nhưng là không giống phương Tây quốc gia truyền thông nhóm như vậy đối Lâm Hoài Ngọc. Pháo oanh loạn tạc, mà là phi thường có lễ phép mà vấn đề. Đối quốc nội truyền thông thái độ, Lâm Hoài Ngọc tự nhiên muốn thân thiết ôn hòa nhiều. Lâm tiên sinh, ngài lần này về nước là vì cái gì? Lâm tiên sinh, ngài lần này về nước là muốn tham gia cái gì hoạt động sao? Lâm tiên sinh, chúc mừng ngài đạt được nước Đức chỉ huy đại tái quán quân. Ngài hiện tại tâm tình thế nào? Lâm tiên sinh, ngài hiện tại là Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy. Ngài mỗi ngày ở ban nhạc công tác cái gì? Lâm tiên sinh, ngài khi nào về nước chỉ huy? Lâm tiên sinh, ngài có hay không nghĩ tới cùng quốc nội ban nhạc hợp tác? Lâm tiên sinh, ngài tham không tham gia sang năm quốc tế chỉ huy đại tái? Flow, tuy rằng truyền thông nhóm vấn đề một cái tiếp theo một cái, nhưng là mọi người đều không có cướp nói, mà là một cái luôn một cái vấn đề. Lâm Hoài Ngọc một đám trả lời vấn đề. Ta lần này về nước là vì cho ta mẫu thân cùng muội muội cố lên. Lại qua mấy ngày các nàng liền phải thi đại học. Lâm tiên sinh, ngài mẫu thân cùng muội muội muốn tham gia thi đại học. Kiêng ngài đâu, ngài có hay không tính toán về nước tham gia thi đại học? Ta tạm thời không có thời gian về nước tham gia thi đại học. Cũng không có thời gian ở quốc nội vào đại học. Tương lai đã nhiều năm, thậm chí mười mấy 20 năm, hắn đều phải ngốc tại nước ngoài. Căn bản không có thời gian về nước vào đại học. Bất quá, ta tính toán ghi danh nước Đức Berlin Đại học. Phóng viên vấn đề, Lâm tiên sinh, ngài có hay không nghĩ tới cùng quốc nội ban nhạc hợp tác? Lâm Hoài Ngọc đáp, nếu có thể cùng quốc nội ban nhạc hợp tác tự nhiên hảo. Phóng viên lại hỏi, Lâm tiên sinh, ngài có hay không tính toán về nước chỉ huy ban nhạc? Tạm thời không có quyết định này, rốt cuộc ta còn ở học tập. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc lại khiêm tốn mà nói. Ta mới cùng lão sư học tập chỉ huy không bao lâu. Còn có thật nhiều đồ vật không học, tạm thời không có về nước chỉ huy ban nhạc tính toán. Kia ngài về sau có phải hay không sẽ về nước chỉ huy ban nhạc? Về sau nhất định sẽ về nước chỉ huy ban nhạc. Lâm Hoài Ngọc cười nói, ta hy vọng ta về sau có thể chỉ mình non nớt lực lượng, làm quốc nội xuất hiện không thua cấp nước ngoài ban nhạc. Về nước chỉ huy ban nhạc, Lâm Hoài Ngọc là có quyết định này. Không chỉ như vậy, hắn còn tưởng ở quốc nội chế tạo một cái chuyên trúc hoa hạ ban nhạc. Hơn nữa không thua cấp nước ngoài nổi danh ban nhạc. Bất quá, hiện tại ta không có năng lực này. Ta trước mắt mục tiêu chính là hảo hảo học tập. Sang năm quốc tế chỉ huy đại tái, lão sư đồng ý ta tham gia. Ta cũng đã báo danh. Lâm tiên sinh, đối với sang năm quốc tế chỉ huy đại tái, ngài có hay không tin tưởng đoạt giải quán quân? Phóng viên còn nói thêm, ngài nước Đức chỉ huy đại tái thượng đạt được quán quân. Như vậy sang năm quốc tế chỉ huy đại tái, ngài là phi thường có khả năng lại lần nữa đoạt giải quán quân. Đối với sang năm quốc tế chỉ huy đại tái, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đoạt giải quán quân. Lâm Hoài Ngọc cũng không dám nói chính mình đối sang năm quốc tế chỉ huy đại tái có 100% nắm chắc đoạt giải quán quân. Bất quá, ở tham gia sang năm quốc tế chỉ huy đại tái phía trước, ta còn muốn đi tham gia Tchaikovsky đại tái. Lâm tiên sinh, ngài muốn tham gia Tchaikovsky đại tái. Cái nào thi đấu, chỉ huy tái, không phải, là đàn violon. Lâm Hoài Ngọc nói, ta phía trước đi Moscow chính là vì tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái đàn violon thi đấu. Nói đến đàn violon, các phóng viên lại hỏi về hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu một chuyện. Lâm Hoài Mẫn bọn họ đứng ở một bên, nhìn Lâm Hoài Ngọc trấn định tự nhiên mà tiếp thu truyền thông nhóm phỏng vấn. Mẹ, ta cảm thấy ca đi nước ngoài sau trở nên không giống nhau. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình ly ca ca hảo xa. Cảm thấy ca ca cùng nàng không phải ở cùng cái thế giới. Đúng vậy, ca ca ngươi lần này từ nước ngoài trở về đích xác trở nên không giống nhau. Lý Trâm mãn nhãn từ ái lại vui mừng mà nhìn ở một bên tiếp thu truyền thông nhóm phỏng vấn nhi tử. Ca ca ngươi hiện tại đã là một cái có danh tiếng âm nhạc gia. đây là nàng vẫn luôn muốn nhìn đến cảnh tượng. Lâm Giang Hồ ở một bên phụ họa mà nói, Tiểu Ngọc so trước kia đẹp, nhi tử toàn thân trên dưới lấp lánh sáng lên, thật sự giống một đại minh tinh. Hắn có thể sinh ra một cái như vậy ưu tú đẹp nhi tử. Hắn này trong lòng là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Tiểu Ngọc có phải hay không trường cao đâu? Lý Trâm nhẹ nhàng gật đầu. Là trường cao, cũng gầy. Tưởng tượng đến nhi tử ở nước ngoài bởi vì không ăn được biến gầy. Lý Trâm trong lòng là tràn đầy đau lòng. Lâm Hoài Ngọc tiếp thu truyền thông nhóm nửa giờ phỏng vấn sau, liền cùng Lý Trâm bọn họ đi trở về. Lý Trâm bọn họ cố ý kêu một chiếc xe tới đón Lâm Hoài Ngọc. Kết quả bởi vì Lâm Hoài Ngọc mang về tới dương hành lý quá nhiều, một chiếc xe không đủ trang, đành phải ở sân bay lại kêu một chiếc xe taxi. Ở về nhà trên đường, Lâm Hoài Ngọc quan tâm mà dò hỏi Lâm Hoài Mẫn cùng Lý Trâm phụ lục bị mà thế nào đâu. Lâm Hoài Mẫn ríu rít mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói các nàng này mấy tháng qua phụ lục tình huống. Nói tóm lại ôn tập mà thực hào, đối vài ngày sau thi đại học rất có tin tưởng. Lý Trâm bọn họ người một nhà không có cùng Lý Giản người một nhà ở cùng một chỗ. Hai nhà người ở cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không có phương tiện, cũng còn sẽ nháo mâu thuẫn. Vì hai nhà cảm tình suy nghĩ, Lý Trâm cảm thấy bọn họ không ở cùng nhau tương đối hảo. Ở nhà bọn họ xảy ra chuyện trước, nhà bọn họ có 8 căn hộ, ở phía trước mấy tháng, đế đô chính phủ đem này 8 căn hộ toàn bộ trả lại cho bọn họ. Lý Trâm cùng Lý Giản liền đem này 8 căn hộ điểm trung bình, một người 4 căn hộ. Lâm Hoài Ngọc phía trước làm Lý Trâm ở đế đô mua phòng ở, trước mắt nhà bọn họ phòng ở thêm lên không sai biệt lắm có 10 căn hộ. Lý Trâm dựa theo Lâm Hoài Ngọc phía trước phân phó mua một bộ tứ hợp viện. Sau đó bọn họ người một nhà liền dọn đi tứ hợp viện. Tứ hợp viện ly cố cung không xa, mặc kệ là cảnh sắc hoàn cảnh, vẫn là đoạn đường đều phi thường hảo. Lý Trâm mua không ít đồ vật trang trí tứ hợp viện. Hiện tại nhà bọn họ có thể nói phi thường cổ kính. Lâm Hoài Ngọc nghĩ còn ở mua một bộ tứ hợp viện, về sau đưa cho Lâm Hoài Mẫn làm của hồi môn. Hiện tại, nhà bọn họ không thiếu tiền. Lần này biểu gì bà lại cho một trương ngân hàng, phòng trừng bên trong có không ít tiền. Hẳn là có thể lại mua một bộ tứ hợp viện. Sấn tứ hợp viện tiện nghi, đến chạy nhanh nhiều mua mấy bộ. Lâm Hoài Ngọc một hồi về đến nhà, Lý Trâm liền chạy nhanh làm hắn nghỉ ngơi, làm hắn hào hào mà đảo sai giờ. Có chuyện gì, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình không mệt, nhưng là không nghĩ tới mới vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Chờ hắn một giấc ngủ dậy, trời đã tối rồi, vừa lúc tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Lý Trâm làm một bàn Lâm Hoài Ngọc thích ăn đồ ăn, bất quá hương vị khẳng định so ra kém Lý Phượng Niệm làm, nhưng là đối Lâm Hoài Ngọc tới nói lại ăn ngon bất quá. Rốt cuộc ở nước ngoài nhất tưởng niệm chính là mẫu thân làm đồ ăn. Ăn cơm chiều thời điểm, người một nhà hòa thuận vui vẻ, không khí phi thường ấm áp. Lâm Hoài Mẫn phía trước ở sân bay thời điểm còn cảm thấy nàng ca ca cùng nàng không phải một cái thế giới người. Nhưng là hiện tại nàng không như vậy cho rằng. Nàng cảm thấy nàng ca ca thật sự đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Trâm bọn họ nói rất nhiều hắn ở Berlin phát sinh sự tình. Lý Trâm bọn họ nghe Lâm Hoài Ngọc ở Berlin bị bên người người ôn nhu đối đãi, hơn nữa đối hắn thập phần chiếu cố, bọn họ trong lòng liền an tâm rồi. Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ đối nước ngoài sự tình phi thường tò mò, vẫn luôn hỏi cái không ngừng. Lâm Hoài Ngọc cũng không chê bọn họ phiền, phi thường có kiên nhẫn mà cùng bọn họ nói. Cùng Lý Trâm bọn họ hàn huyên hơn phân nửa một lát, Lâm Hoài Ngọc trong đầu bỗng nhiên toát ra một đoạn giai điệu. Hắn chạy nhanh viết xuống dưới. Lý Trâm thấy Lâm Hoài Ngọc đang ở soạn nhạc, liền đem Lâm Hoài Mẫn bọn họ đuổi đi ra ngoài, làm cho bọn họ không cần quấy rầy Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc. Lâm Hoài Ngọc lần này viết chính là một đầu nhị trọng tấu khúc. Nói đúng ra là một đầu song đàn violon khúc. Quảng cáo, cách chương.